Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 499, trở về. Vẫn là thiếu niên, sau 3 ngày, Ngân Xương Phong, Chu Minh ngay tại trong động phủ tu hành, hắn bây giờ 580 tuổi, đã tấn thăng linh hư dung hợp cảnh, dụng tâm tu hành, nói không chừng có hy vọng tấn thăng kết đan chi cảnh. 3 ngày trước thấy Thượng Dương Sơn Nhạc Diệu Âm tuổi xế chiều, bóng lưng tiêu điều, trong lòng không dễ chịu, càng có nhiều lo lắng 200-300 năm sau, mình cũng phải như Nhạc Diệu Âm, thế là tu hành càng thêm khắc khổ, trên tay sự vụ cũng nhiều phân công cho thủ hạ chấp sự. Mình thì trong động phủ khắc khổ tu đi, gian ngoài mặt trời chói chang. Trong động phủ nhóm lửa một trụ tĩnh thần hương, công pháp vận chuyển, chân nguyên ở trong kinh mạch như đại giang đại hà chảy xuôi. Chợt, trong động phủ bên ngoài linh khí một trận sao động, tứ phương không gian ngột oanh minh oanh, ầm ầm, ngay sau đó là một trận cực kỳ kiềm chế cảm giác xông lên đầu. Thẳng đem Chu Minh từ tĩnh tâm trong tu hành chấn động ra. Đây là Chu Minh thu công mở mắt, hai mắt nhìn về phía động phủ bên ngoài, chấn kinh nghi hoặc, liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài, đợi đến đi ra động phủ, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp nơi xa gió lớn thổi ào ào, mây đen hội tụ, một bộ tận thế cảnh tượng. Cái nhìn này, Chu Minh hai mắt lập tức trừng trừng, Thượng Dương Sơn. Tứ cửu thiên kiếp, ngoặc kép. Không chỉ Chu Minh, Ngân Xương Phong bên trong, từng cái kết đan chân nhân trước hết nhất cảm ứng được tứ cửu thiên kiếp động tĩnh. Phi thân lên, rơi vào Thượng Dương Sơn bên ngoài, lấy Ngân Xương Phong thủ tọa Nạp Lan Tuần cầm đầu, đã sớm là kim đan cảnh tu vi, ngoài ra còn có 4 vị kết đan trưởng lão, tu vi từ hư đan cảnh đến thực đan cảnh không giống nhau. Tụ pháp cảnh lại là một cái đều không. Ngũ đại chân nhân đứng ở Thượng Dương Sơn bên ngoài. Trong đó một lão tẩu nhìn xem Thượng Dương Sơn. Mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Là Thượng Dương Sơn Nhạc Diệu Âm. Lão phu nhớ kỹ cái này Nhạc Diệu Âm 8-900 tuổi. Tiếp cận số tuổi thọ đại nạn. Không nghĩ tới tại cuối cùng này trước mắt. Lại vẫn có thể bước ra cuối cùng này một bước. Thực sự thật đáng mừng. Cái này lão tẩu là Ngân Xương Phong uy tín lâu năm chân nhân. Tên gọi Tả Chiêu, năm đó trưởng quản chúng đệ tử Tào khóa tu hành, giải đáp nghi vấn giải hoặc, Nhạc Diệu Âm tu hành khắc khổ, hiếu học hướng lên, có nhiều thỉnh giáo, là lấy Tả Chiêu chân nhân có chút ấn tượng, thấy độ kiếp, càng vì đó hơn vui vẻ. Một bên, lại có một vị nữ chân nhân trần chờ nói, ta nhớ được, cái này Nhạc Diệu Âm xuất thân Tụ Vân Sơn Mạch, vẫn là tiền nhiệm hợp đan điện trưởng tôn nhờ thủ tọa chân nhân thu nhập Ngân Xương Phong. Không, tệ, Tả Chiêu chân nhân gật đầu, đối với chuyện này cũng rất rõ ràng, ngược lại là tân tấn hai vị chân nhân, cùng Nhạc Diệu Âm vãng lai ít. Tuy biết hiểu nữ chân nhân trong miệng tiền nhiệm hợp đan điện trưởng giáo là người phương nào. Lại không biết cùng Thượng Dương Sơn Nhạc Diệu Âm lại còn có cái này trọng quan hệ. Tả Chiêu chân nhân cảm khái nói. Ta Huyền Nguyên Tông bây giờ chỉnh hợp 3 cảnh. Đem trước kia diệt độ thần tông địa bàn đều chiếm đến hơn phân nửa. Tại Bích Dương Hồ địa giới. Trừ vạn thú tiên sơn cao cao tại thượng bên ngoài. Chính là Phi Yên Các, diệt độ thần tông bên ngoài thứ 3 tiên môn. Chỉ tiếc, lục trưởng tôn trước kia rời đi, đến nay không biết tung tích, tự liền cổ sư thúc tiên thăng đều chưa từng trở về. Cũng không biết phải chăng còn trên đời này, kia nữ chân nhân nghe vậy, cũng cau mày nói, cổ sư thúc năm đó đợi lục trưởng tôn cực kỳ ân dày. Nếu là lục trưởng tôn còn tại thế gian, sao có thể 700-800 năm đều không trở về Huyền Nguyên Tông? Không gặp cổ sư thúc một lần cuối. Chắc hẳn sớm đã bỏ mình bên ngoài. Năm đó, Huyền Nguyên Tông e ngại huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân. Đem tinh anh đệ tử thậm chí kết đan chân nhân đều phân phát ra ngoài. Lục Thanh Phong ngay tại trong đó, nghe nói là đi hỗn loạn nhất Hung Minh vực, chỉ là tại Hung Minh vực đồng môn lại một cái cũng không thấy hắn. Cho đến liệt hỏa tán nhân thân phận bại lộ, hóa thành đô thiên lão ma tại Tam Sơn Cửu Thủy khuấy gió nổi mưa về sau, Huyền Nguyên Tông mới buông xuống cảnh giới, triệu hồi các phương đệ tử, chân nhân, duy chỉ có thiếu đi Lục Thanh Phong tin tức. Đại đa số người đều cảm thấy vị này từng kinh tài tuyệt diễm. Có 102 Huyền Nguyên Tông Lục trưởng tôn, sợ là đã sớm bỏ mình bên ngoài. Chỉ có Huyền Nguyên Tông các vị trưởng tôn, thủ tọa mới hiểu, như không có Lục Thanh Phong, liền không có hôm nay Huyền Nguyên Tông. Nạp Lan Tuần nhìn xem Thượng Dương Sơn, thấy Nhạc Diệu Âm ngẩng đầu độc mặt thương khung, ngạo nghễ mà đứng, trong lòng suy nghĩ, một đôi mắt tại Thượng Dương Sơn liếc nhìn, lúc trước cổ sư thúc tổ cưỡi hạc tiên thăng, Lục Thanh Phong liền từng trở về, thủ hộ ở bên, về sau cái sư thúc tổ, tiền lai Thạch Hoàn tổ sư bá, Bùi Nguyên, Trác Quân hai vị sư thúc tiên thăng. Hắn đã từng tới tế điện, 3 ngày trước, Văn Trọng sư bá qua đời, hôm nay Nhạc Diệu Âm liền muốn độ tứ cửu thiên kiếp. Chẳng lẽ, trong lòng phòng ở giữa, Tả Chiêu chân nhân lại không biết, hắn nhìn xem Thượng Dương Sơn bên trên Nhạc Diệu Âm, đã lo lắng lại hối hận nói, Diệu Âm tấn thăng kết đan quá mức đột ngột, lấy nàng như vậy tuổi tác. Có thể khám phá bình cảnh đã là rất khó. Tuổi già sức yếu, chân nguyên tối nghĩa, lại không cường lực pháp khí nơi tay. Như thế nào kháng qua được cái này hung mãnh vô cùng tứ cửu thiên kiếp? Tả Chiêu chân nhân oán hận nói, đứa nhỏ này cũng thế. Tính tình quá độc, nếu là sớm đi cáo chi, lão phu chính là đem cái này miệng hắc uyên kiếm đưa nàng luyện hóa thì thế nào? Có một tông lục giai pháp khí nơi tay, đối mặt tứ cửu thiên kiếp bao nhiêu cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Như thế chân tâm thật ý, Tả Chiêu tự nghĩ con đường tu hành đã là đi đến cuối cùng. Giữ lại pháp khí cũng là vô dụng, chẳng bằng ban thưởng, có thể vì Ngân Xương Phong, Huyền Nguyên Tông vững vững vàng vàng tái xuất một vị chân nhân. Tất nhiên là tình nguyện. Nạp Lan Tuần nghe, đôi mắt chợt định trên người Nhạc Diệu Âm, ở người phía sau trong tay, đang có một ngụm có chút hiện ra quang trạch bảo kiếm. Chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy bảo kiếm phía trên có rất nhiều cổ quái minh văn. Thần vận nội liễm, rõ ràng là một tông cực kỳ huyền diệu pháp kiếm, phẩm giai chi cao. Tuyệt không tại Tả Chiêu chân nhân tâm huyết tế luyện hơn 2000 năm hắc uyên kiếm phía dưới. Thất giai pháp khí, Nhạc Diệu Âm trước đây tu vi bất quá linh hư, ở đâu ra thất giai phi kiếm? Chẳng lẽ thật sự là hắn? Nạp Lan Tuần trong lúc suy tư, một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh nghi, chợt ánh mắt khẽ động, lại tại Thượng Dương Sơn bên trong, thấy một thân ảnh sải bước đi ra. Mấy bước lay động ở giữa, liền rơi vào trước mặt, Thanh Phong, Lục trưởng tôn, bao quát Nạp Lan Tuần ở bên trong, ngũ đại chân nhân thấy người tới, cùng nhau hét lên kinh ngạc, chỉ thấy khuôn mặt này như ngọc tuổi trẻ đạo nhân, hướng về phía Tả Chiêu chờ tứ đại chân nhân khẽ vuốt cằm ra hiệu. Về sau sông Nạp Lan Tuần chắp tay nói, Thanh Phong gặp qua Nạp Lan sư thúc. Nghe nói Thượng Dương Sơn Nhạc sư thúc vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thành ta Ngân Xương Phong vị thứ 6 chân nhân. Thượng Dương Sơn Nhạc sư thúc, Nhạc sư thúc rất ít lộ diện, người mới nhập Ngân Xương Phong, không biết cũng là hợp tình lý. Ta nghe nói lần này đột phá thật không đơn giản, nghe nói là năm đó hợp đan điện trưởng tôn trở về, mới tương trợ Nhạc sư thúc đột phá bình cảnh. Hợp đan điện trưởng tôn, tiền nhiệm hợp đan điện trưởng tôn, là Lục Thanh Phong trưởng tôn. Hoắc, lại là vị này, Đây chính là danh xưng Huyền Nguyên Tông trong ngoài vạn năm vừa gặp đỉnh tiêm thiên tài. Đan đạo tạo nghệ cực cao, lại sớm tấn thăng kết đan chi cảnh. Chỉ là hơn 700 năm trước không biết tung tích, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại trở về. Cho dù là kết đan chân nhân, cũng khó tùy ý giúp người đột phá tới kết đan cảnh giới. Lục trưởng tôn dù tự thân thiên tài, nhưng lại cũng chưa chắc có thể giúp nhạc sư thúc đột phá. Nghĩ đến là nghe nhầm đồn bậy, bất quá nhạc sư thúc phúc chi sở chỉ mới lấy đột phá mà thôi. Ngoặc kép, nhạc diệu âm vượt qua tứ cửu thiên kiếp, tấn thăng kết đan, trở thành Ngân Xương Phong vị thứ 6 chân nhân, khiến Ngân Xương Phong trên dưới nhảy cẫng. Huyền Nguyên Tông bên trong cũng là người người nghị luận, đem Văn Trọng qua đời vẻ u sầu hòa tan không ít. Mà tại cái này một cọc việc vui bên ngoài, tiền nhiệm hợp đan điện trưởng Tôn Lục Thanh Phong trở về, càng là khiến Huyền Nguyên Tông một đám thủ tọa, trưởng tôn tất cả đều đại hỉ, xa so với nhạc diệu âm tấn thăng kết đan càng thêm mừng rỡ. Từng cái dù là còn tại Huyền Nguyên Thủy cảnh bên ngoài, đều nhao nhao chạy về. Đây là Lục Thanh Phong lần thứ nhất nghênh ngang trở lại Huyền Nguyên Tông. Huyền Nguyên Tông một đám cao tầng phản ứng cùng coi trọng, càng là khiến Huyền Nguyên Tông đông đảo đệ tử, một đám tân tấn chân nhân chố mắt, dẫn phát một trận ồn ào náo động. Có từng nghe nói vị này Lục trưởng tôn ngày xưa danh hiệu, thậm chí gặp qua bản nhân, cũng có chưa bao giờ thấy qua không biết lợi hại. Có người đem nhạc diệu âm đột phá công lao tính tới Lục Thanh Phong trên thân. Cũng có người không tin Lục Thanh Phong có tùy ý tạo nên kết đan chân nhân bản sự. Nhưng bất kể nói thế nào, nhạc diệu âm đột phá, chính thức tuyên cáo Lục Thanh Phong trở về Huyền Nguyên Thủy cảnh, Phi Vân Đảo. Lục Thanh Phong tại Huyền Nguyên Phong gặp qua các vị thủ tòa, trưởng tôn cùng trưởng giáo chân nhân, ngược lại không gấp rời đi, chỉ là rời đi Huyền Nguyên Phong, trực tiếp đi vào Phi Vân Đảo. Nơi này là năm đó hắn thân là chân truyền đệ tử chỗ ở. Dù là thành tựu hợp đan điện trưởng tôn về sau, cũng vẫn tại này tu hành. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, ở đây trở về, Phi Vân Đảo đã sớm để đó không dùng, trống rỗng không một người, lộ ra có chút tiêu điều. Dù vậy, Lục Thanh Phong nhìn xem Phi Vân Đảo thượng vân sương mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Hướng ở trên đảo rơi đi, lập tức liền có 9 thân ảnh lướt đến, vốn là chim bay bộ dáng, lăng không vòng chuyển, liền thành 9 tên lão tẩu, lão ẩu, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt bịch, từng cái quỳ lạy xuống tới, trên mặt kích động, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống, trong miệng run giọng, cùng kêu lên hô lớn, cùng nghênh lão gia trở về. Thanh Phong, Minh Nguyệt, Lục Thanh Phong nhìn xem ngày xưa 9 tiểu, bây giờ đều đã là tóc trắng tang thương, một thân tu vi càng là dừng bước trúc cơ chi cảnh. Chỉ là yêu thú tuổi thọ kéo dài, mới có thể sống sót đến nay, nhưng cũng là dần dần già đi. Vốn là vân tước điểu xuất thân, chính là phàm thú, được Lục Thanh Phong tương trợ, mới đạp lên tiên đồ. Nhưng Lục Thanh Phong bên ngoài hành tẩu, làm xuống đủ loại kinh thiên sự tình, lại không tốt đem 9 tiểu mang theo trên người, để tránh bại lộ tung tích. Lấy về phần, 9 tiểu không có Lục Thanh Phong, tu vi khó tiến thêm, gian nan tu hành, lại có hợp đan điện linh đan diệu dược tương trợ, từng cái cũng bất quá mới tu hành đến trúc cơ thối thể cảnh mà thôi. Khoảng cách linh hư còn có không nhỏ khoảng cách, nhìn xem 9 tiểu, hắn không khỏi nghĩ đến ngay tại Ngân Xương Phong bên trong bế quan. Vững chắc kết đan tu vi nhạc diệu âm, trở về Huyền Nguyên Tông, lấy điểm hóa đại pháp, thất giai linh đan trợ nhạc diệu âm thành tựu kết đan. Lục Thanh Phong đã sớm là nguyên thần tu vi, tuy khó lấy đem kết đan chân nhân thăng chức vì nguyên thần chân nhân. nhưng trợ giúp linh hư tu sĩ đột phá lại là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay, Nhạc Diệu Âm tu hành khắc khổ, tích lũy hơn 800 năm, duy chỉ có thiếu chút cơ duyên, cuối cùng khó mà phá cảnh nhập kết đan. Lục Thanh Phong thi triển điểm hóa chi pháp, Nhạc Diệu Âm cả đời tích lũy cảm ngộ lập tức xông lên đầu. Đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, tu hành bên trong các loại nghi hoặc bỗng nhiên dài, lại có thất giai linh đan bình nhỏ đan, tăng thêm chân nguyên, ngắn ngủi 3 ngày, Nhạc Diệu Âm liền khám phá linh hư, kết đan ở giữa cánh cửa, nhất cử đăng lâm chân nhân chi cảnh. Khi độ kiếp, trong tay thất giai pháp khí tên gọi Tam Dương Nhất Khí Kiếm, chính là Lục Thanh Phong luyện chế, chia làm Thiếu Dương Kiếm, Trung Dương Kiếm cùng Thái Dương Kiếm, đã nhưng chia ra làm 3, thêm ra rất nhiều huyền diệu biến hóa, cũng có thể kết hợp một kiếm, uy lực đại tăng, cho dù tại thất giai pháp khí bên trong, cũng là không kém tồn tại. Tấn thăng kết đan, lại có Tam Dương Nhất Khí Kiếm nơi tay, Nhạc Diệu Âm một thân chiến lực, thậm chí tới gần kim đan cảnh. Về sau bất luận là tu hành hay là tranh đoạt tài nguyên, đều thêm ra vô số khả năng, có thể hay không tại tuổi thọ đại nạn đến trước đó tấn thăng nguyên thần, liền muốn nhìn nàng tự thân tạo hóa. Sư tỷ năm đó che chở ta huynh muội 3 người, không quan trọng lúc, ân tình không nhỏ. Thanh Phong, Minh Nguyệt cửu huynh muội càng là tại núi rừng lúc gặp nhau, giúp ta huynh muội 3 người ở trong rừng tránh né không ít hung hiểm, mới có hôm nay. Lúc này, bằng vào ta tu vi, thủ đoạn, tuy khó trợ bọn hắn thành tựu nguyên thần, chân tiên, nhưng linh hư, kết đan lại là dễ như trở bàn tay. Cố nhân của ta không nhiều, ân nhân càng ít, có thể không phí sức liền tương trợ, thì không cần xoắn suýt. Lục Thanh Phong cười, tay áo nhẹ phẩy đỡ dậy Chín Tiểu, đi đầu liền hướng Phi Vân Đảo động phủ đi đến. Chín Tiểu đứng dậy, nhìn xem Lục Thanh Phong bóng lưng, trong lòng lo sợ ở giữa, bên tai chợt nghe thấy, còn không đuổi theo. Vâng, lão gia. Chín Tiểu nghe xong, lạ mặt vui vẻ, chỉ là lại ổn trọng rất nhiều. Từng cái phi thân, lại hóa thành vân tước, quay chung quanh tại Lục Thanh Phong bên cạnh, giống như 800 năm trước Thượng Dương Quốc núi rừng bên trong. Vẫn như cũ vui sướng, lại thiếu đi mấy phần nhẹ nhàng sức sống. Một người chín chim, không có vào Phi Vân Sơn Động trong phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.